mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, đệ 1172 chương tiêu cục. Xong, mọi người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện trên lưng ướt rầm rề, đã có một tầng mồ hôi lạnh, biết nữ tử này đích xác không phải hời hợt hạng người. Cái loại này làm nhân tâm giật mình cảm giác không nghĩ lại đến một lần. Đều tự giác mà nhắm lại miệng, Quan Sinh lau một chút trên trán không biết khi nào chảy ra mồ hôi lạnh. Hai chân run run, kinh hồi là lúc, liền giác trước mặt nữ tử có loại không dung nhìn thẳng cường đại khí chàng. Chính là đương hắn lại nhất định tình nhìn lại khi, giống như trừ bỏ thoạt nhìn so với người bình thường càng rửa sạch minh động ở ngoài. Cũng không khác thường, phía trước cái kia đạo nhân nói, hắn bị quỷ vật cuốn lấy, nếu là lại không giải quyết rất nói, hậu hoạn vô cùng, đạo lý này hắn như thế nào sẽ không biết, nề hà kia đạo sĩ cũng là đồ có kỳ danh, hiện tại, hắn đã là không phải năm đó cái kia nghèo túng thư sinh, đã có công danh, thậm chí châu phủ cầm binh đại nhân cố ý mượn sức hắn, ý muốn đem tiểu nữ đính hôn cho hắn. Như thế rất tốt tiền đồ, có thể nào bị quỷ vật phá hư? Hắn đi thật nhiều đạo quan tìm kiếm giải cứu phương pháp. Bọn họ tuy rằng có diệt quỷ giúp đỡ chính đạo chi tâm. Nề hà kia quỷ quả nhiên là lợi hại, hơn nữa đã cùng hắn mệnh hồn liên hệ lên. Hắn ngẫu nhiên gian nghe được có người ở một ngày chi gian liên tục cứu trở về mấy cái mạng người. Trên phố đều đồn đãi là kia đại sư đi âm tào địa phủ cùng Diêm Vương muốn người. Ngạnh sinh sinh đem cái chết đi người hồn phách mang về tới. Hơn nữa càng truyền càng thần trăng. Vì thế hắn liền chạy đến. Không nghĩ tới đợi hai ngày. Nhìn đến cái kia trong truyền thuyết đại sư. Thế nhưng là một cái không đến song thập niên hoa nữ tử. Đốn giác thập phần thất vọng. Có loại bị trêu đùa cảm giác. Vệ sinh thật sâu cung hạ eo, trịnh trọng chắp tay vái chào, đang muốn mở miệng tự giới thiệu khi, lại phát hiện đối phương đã ăn được, đứng lên lập tức vọng quầy phương hướng đi đến, không hề có để ý hắn bên này, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Trưởng quầy, tính tiền, trưởng quầy là một cái có chút phúc hậu trung niên phụ nhân. Nghe được Tố Tân nói mới hồi phục tinh thần lại. Đang muốn nói, vừa rồi phí dụng đã nhớ đến ngươi chướng thượng. Chỉ nghe Tố Tân lại bổ sung một câu, ta bên này sự tình đã giải quyết, cho nên tính toán lui phòng, thỉnh trưởng quầy giúp ta đem chướng tính toán, trưởng quầy, nga nga tốt hai tiếng. Lấy quá bàn tính, bạch đánh lên, bạch mà đẩy đà ngón tay giống như tinh linh giống nhau ở đen bóng hạt châu thượng nhảy lên. Một lát, thanh thúy va chạm thanh bỗng dưng dừng lại. Khách quan, tổng cộng là 35-2. Người trước sau tổng cộng tồn 50 lượng bạc, cho nên còn hẳn là tìm về ngươi 15 lượng. Xin chờ trong chốc lát, Tố Tân nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi chiếu cố, rất là cẩn thận chu đáo. Dư lại như cũ ghi lại ta chướng thượng đi, về sau có lẽ còn sẽ có quấy rầy. Đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn lo lắng, ở trong thành nối tiếp nhau hơn một tháng thời gian. Này gian khách điếm đích xác thực không tồi, từ trưởng quầy đến tiểu nhị, đều thực hảo, Tố Tân đích xác tâm tồn cảm tạ, chỉ là đem nói đến càng tốt nghe một chút, rốt cuộc ai không thích dễ nghe lời nói đâu. Chính mình nói cũng không phải ít hai lượng thịt, đối phương cao hứng, sao lại không là money trưởng quầy nghe được Tố Tân nói như thế. Trong lòng vô cùng uất gián, liên tục bảo đảm, lần sau nàng tới thời điểm nhất định đem phòng cho nàng thu thập thỏa thỏa. Trong phòng chỉ có hai bộ giặt tẩy xiêm y, tiểu nhị đã giúp nàng tẩy hảo phơi khô điệp hảo, bỏ vào trong bọc liền đi, nhân viên chạy hàng môn thời điểm, tiểu trang còn tới tặng đưa, rốt cuộc đối với chủ quán mà nói, gặp được một cái thực hiểu chuyện lý, khách nhân cũng là một kiện chuyện may mắn. Tố Tân đại sư, xin dừng bước, quen thuộc thanh âm truyền đến, Tố Tân dừng lại bước chân, giơ lên tay, cũng không quay đầu lại mà ném xuống một câu, tịch quy thành, linh trinh thám xã, có việc, liền đến nơi đó đi tìm ta, lần này án tử kỳ thật trì hoãn có chút cũ. Nếu là từ Tỷ Quy Thành xuất phát liền tính khởi nói. Nàng dùng gần 2 tháng, cửu bá cùng hắn trước kia đồng bọn, chủ nhân, vì giữ gìn tiêu cục danh dự, đem toàn bộ tiêu cục, gia đình, sinh mệnh đều đáp đi vào. Đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, nàng sớm một chút trở về, cũng coi như là sớm một chút hiểu rõ hắn khúc mắc. Đến nỗi cái này thư sinh nam tử, vừa thấy liền có chút khó giải quyết, chính là như cũ là phía trước câu nói kia. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nàng không biết cứu, không thể tùy tiện hạ quyết đoán, càng không thể có thể tùy tùy tiện tiện ra tay. Nếu đối phương thật là có tâm nói, chắc chắn đi Tỷ Quy Thành tìm nàng. Tố Tân hiện tại là tài đại khí thô, trực tiếp đi Mã Thị mua một con ngựa nhi, cưỡi ngựa trở về, trên đường Sơn Phỉ ở lần trước bị nàng tận diệt. Quan phủ ở chỗ này điều tra hơn nửa tháng mới thanh tra xong. Trên đường Thái Bình, người đi đường cũng không hề giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ. 3 ngày sau, Tố Tân liền chạy về Tỷ Quy Thành, mới 2 tháng không thấy. Chi gian trong thành sinh cơ càng thêm nồng đậm ni, nàng thậm chí nhìn đến ngoài thành đã có tiểu thương bày quầy hàng, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Rất xa, liền có người hô một câu, là Tố Tân Đại Sư. Tố Tân Đại Sư đã trở lại, này một câu giống như là một giọt nước lạnh rơi vào trong chảo dầu giống nhau. Lập tức liền sôi trào lên, sôi nổi đón ra tới, trên mặt mang theo nóng bỏng mong đợi thần sắc. Nguyên lai phía trước Tố Tân nói muốn giúp cửu bá hoàn thành ủy thác. Đi Phi Vân Thành, mọi người đều cảm thấy Phi Vân Thành là thành phố lớn. Đại sư khẳng định ghét bỏ tiểu thành, đi thành phố lớn phát triển, lại không nghĩ rằng thế nhưng thật sự còn sẽ đến. Kỳ thật hiện tại bọn họ trên người sớm đã không có quỷ khí, cũng không có những cái đó sốt ruột sự tình dây dưa. Liền thuần túy chính là đối Tố Tân cảm ơn cùng tưởng niệm mà thôi. Đám người xác định Tố Tân đại sư đích xác đem nơi này coi như nàng ra, mới cảm thấy mỹ mãn mà chậm rãi tản ra. Ở tầm mắt một chỗ khác, Tố Tân nhìn đến ánh mắt nhất thiết cửu bá. Tố Tân trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, khẩn chạy bộ tiến lên, lôi kéo đối phương tay làm hắn ngồi trở lại ghế trên. Nói, người ủy thác, ta đã làm được. Cửu bá hốc mắt trong nháy mắt liền đã ươn ướt. Môi run run, ngươi thật sự nhìn đến. Cát Cát gia đại thiếu gia Cát Thiên Tề. Tố Tân nghiêm túc gật gật đầu. Ân, ta không chỉ có nhìn đến hắn, lại còn có thân thủ đem cháp giao cho hắn trên người. Không sai được, cũng không phải là phóng đến nhân gia trên người, sao? Đem nhân gia huyết khí hút trống trơn, chỉ còn lại có một đống xương khô, đem cháp ném ở nhân gia trên xương cốt. Ân, chính là như vậy. Cửu bá đứng lên, run run rẩy rẩy mà đi đến cửa thành trước, ngửa đầu nhìn lanh lảnh thanh thiên, chắp tay trước ngực, đại ca, đồ vật rốt cuộc đưa đến a, ta không có tạp chúng ta Thanh Phong tiêu cục chiêu bài. Ta không có. Tố Tân nhìn cửu bá bộ dáng, cũng nhịn không được có chút động dung, vài thập niên như một ngày chấp nhất, nếu không có kiên định tín ngưỡng chống đỡ, ai có thể thủ kia phân sơ tâm. Danh dự chính là tiêu cục mệnh căn tử a, nhân gia lại lấy điểm này làm hại bọn họ tan nhà nát cửa. Tuy rằng cuối cùng đem kia Cát Thiên Tề diệt, chính là những cái đó đã bị liên lụy chết đi người đâu. Cho nên, những cái đó làm hạ ác người, lại có cái gì tư cách cùng lý do khẩn cầu người khác đối bọn họ tha thứ. Trở lại chính mình sân, Tố Tân đem án tử tình huống làm ký lục. Sau đó phong đương, hết chương.